Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 292, Cô Nhi Xứng Chiêu. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc tìm được, Trà Long tỉnh thở một hơi thật dài. Từ trên giá sách cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống một quyển cực kỳ trầm trọng sách. Luận Sắc Lệnh, đây quả thật là cực kỳ trầm trọng sách, bởi vì bìa mặt của nó. Thực sự không phải là giấy cũng không phải da trâu, mà là 3mm dày sắt thép. Từ bên cạnh nhìn sang, kia sáng loáng quang ngói sáng gáy sách thượng âm khắc hoa thể chữ. Để cho Trà Long tỉnh liên tưởng đến khắc có nhãn hiệu danh inox xà bông thơm. Thay vì nói vậy là một quyển sách, chẳng nói đây là một cái có thể hoành lấy mở ra hộp sắt tử. Nhưng hắn đã thành thói quen. Đây là hắn đến trạch địa hắc tháp ngày thứ 5. Vừa tới đến trạch địa hắc tháp thời điểm, với tư cách là một cái xếp lớp sinh, không có cơ sở hắn cũng không có trực tiếp đi theo cái khác các học sinh đi học. Hắn hiện giờ tuổi tác, cũng không muốn cùng 14-15 tuổi bọn nhỏ một chỗ ngồi trong phòng học. Cho nên tại gian phòng của mình ngồi yên một ngày sau, hắn lấy được Salvatore cho hắn ký xuống sách báo phòng chuẩn nhập chứng nhận, để cho hắn đi tự học. Điều này làm cho hắn có thể tiến nhập 5 tầng cùng lầu 6 sách báo phòng trạch địa hắc tháp khu. Sinh hoạt tổng cộng có 13 tầng. Lầu 4 phía dưới là khu cư trú, ẩm thực khu cùng tập thể hình khu đều nơi. Mà từ 5 tầng trở lên, mỗi một tầng đều không có cùng quyền hạn sách báo phòng cùng phòng học. Càng lên cao quyền hạn nhu cầu càng cao. Lấy Trà Long tỉnh trước mắt quyền hạn, 5 tầng sách báo phòng sách hắn có thể trực tiếp cầm lại chính mình ký túc xá. Mà lầu 6 sách thì phải ở lầu 6 nhìn cùng làm bút ký. Không thể mang ra, mà Trà Long tỉnh muốn chính là cái này. Trước mắt hắn không có cách nào khác cầy phó bản. Chỉ có thể mỗi ngày làm bí ẩn chi nhãn, chu thường cùng hằng ngày. Sao chép 3 quyển chưa bị sao chép. Có giá trị sách vở. 1-3, mỗi tuần hạn 3 lần. Sao chép một quyển pháp thuật sách, 0-1, mỗi ngày hạn một lần. Sao chép một quyển ghi lại thần bí tri thức sách vở, 0-1, mỗi ngày hạn một lần. Mặc dù nói là chu thường cùng hằng ngày, vốn lấy Trà Long tỉnh trước mắt sao chép tốc độ, hắn trên cơ bản muốn 3 ngày tài năng sao hết một quyển sách. Sao chép chỉ không phải chân chính lấy tay sao, Trà Long tỉnh căn bản sẽ không ghi thế giới này văn tự. Chỉ là tại hệ thống tự động lật một cái có thể xem hiểu mà thôi. Thế giới này văn tự, trên vẻ ngoài cùng tiếng Latin có chút tương tự, đều là quanh co, tại đôi hướng phiên dịch phụ trợ. Trà Long tỉnh ghi đích xác cũng là có thể ghi, trừ phi là ngữ pháp rất phức tạp đại trường cú. Trên cơ bản không có gì khó khăn. Chủ yếu vấn đề là chữ của hắn dấu vết, tích, hắn không có ghi loại này văn tự kinh nghiệm. Cho dù vẽ hạ xuống, cũng là để cho Salvatore nhìn chằm chằm sợi sừng sốt nửa ngày, mới sắc mặt phức tạp, dần dần xem hiểu trình độ. Từ kia, Trà Long tỉnh liền không phải rất muốn viết. Sao chép, trên thực tế là bí ẩn chi nhãn trận danh nhất hạng thông dụng kỹ năng. Hoặc là nói sinh hoạt kỹ năng, tại Trà Long tỉnh khởi động kỹ năng này cũng chuyên tâm lúc đi học. Hắn đọc qua cũng lý giải văn tự liền sẽ bị lục sắc nền bao trùm. Đang tại đọc cùng lý giải văn tự thì sẽ bị hoàng sắc nền bao trùm. Mà nhìn dò hoặc là lý giải nghiêm trọng sai lầm văn tự thì sẽ bị hồng sắc nền bao trùm. Đương một quyển sách lục sắc bộ phận vượt qua 95% thời điểm, đều có thể hoàn thành sao chép. Mà hồng sắc bộ phận việt thiếu, ban thưởng sử dụng càng cao. Ngay từ đầu, Trà Long tỉnh chỉ là coi là làm soát kinh nghiệm dùng kỹ năng. Liền giống với là khai thác quặng A, phân giải A các loại công năng tính án kiện. Nhưng ở hắn mở ra kỹ năng này, cũng chân chính tại sao chép kỹ năng hạ đọc xong một quyển có giá trị sách. Trà Long tỉnh lập tức ý thức được kỹ năng này tầm quan trọng. Chức năng này có thể dùng để phụ trợ học tập. Có sao chép công năng. Giống như là theo một cái tùy thân lão sư, nó có thể trước tiên nhắc nhở chính mình có hay không cần nhìn xuống, có hay không cần mất quá mức trở về nhìn. có hay không nhìn lọt cái gì trọng yếu đồ vật. Dù cho bản thân nó không có cường hóa trí nhớ, nhưng ở Trà Long tỉnh xem xong rồi, chớ chú học cơ bản khái luận. Hắn cũng cơ bản cầm trong này tri thức ghi tạc trong đầu. Vì vậy Trà Long tỉnh hiện tại ý định bắt đầu hoàn thành mình một chút hàng ngày nhiệm vụ. Thử sao chép một chút pháp thuật sách, tầng thứ 5 sách, toàn bộ đều là khái luận, lời dẫn, nói khái quát các loại sách. Ngoài ra một ít giữ bí mật độ không cao lịch sử, toán học, nhân thể sinh lý các loại hình sách. Hơn nữa, rất nhiều trang số đều là đồ. Hẳn là chỉ là vì đặt nền móng. Trà Long tỉnh xem hết kia bản, chớ chú học cơ bản khái luận. Cảm giác chính là đọc một bộ thiết lập tập. Không có gì đặc biệt cảm thụ. Dù sao đọc sách gì đều là đọc. Như vậy không bằng chuẩn bị thử hiểu rõ. Cũng học tập pháp thuật. Như ý liền hoàn thành một chút hàng ngày nhiệm vụ. Hiện giờ Trà Long tỉnh vu sư học đồ cái nghề nghiệp này đã đến thất cấp. Hiện tại hắn có hai cái tức thời pháp thuật vị, một cái dẫn đạo pháp thuật vị, lại chỉ ghi lại một cái cấm di động. Hắn hiện tại đã biết vu sư học đồ tiến giai nhu cầu là có thể đủ lợi dụng hai cái tức thời pháp thuật, hai cái dẫn đạo pháp thuật hình thành tuần hoàn. Thông thường mà nói, cấu trúc tuần hoàn là muốn để cho trước ghi luận văn, suy tính mô phỏng, lại để cho đạo sư của mình hỗ trợ chấn, cam đoan cuối cùng có thể dùng bốn cái pháp thuật hoàn thành tự bảo vệ mình, mới có thể cho phép tiến giai. Mà thông thường mà nói, tự bảo vệ mình tuần hoàn càng là chặt chẽ, uy lực càng lớn, càng là thực dụng, đánh giá lại càng cao. Trà Long tỉnh hiện tại, một cái là không có đạo sư. Một cái khác cũng là không cần đạo sư. Hắn mặc dù đối với pháp thuật không rõ ràng, nhưng hắn đối với trò chơi hiểu rất rõ. Hắn rõ ràng biết mình định vị, cùng với khác người chơi cần gì dạng năng lực, khống chế, tăng phúc, suy yếu. Đúng vậy, cùng vu sư nhóm bất đồng. Trà Long tỉnh từ vừa bắt đầu, không có ý định qua sâu lâu. Như thế nào để cao mình cùng người chơi khác phối hợp? Đây mới là hắn muốn suy tính vấn đề. Nói thí dụ như, pháp thuật này liền không sai. Khẩn cấp lảng tránh, tức thời, đọc lên sắc lệnh, khiến cho nguyện ý phục tòng mệnh lệnh mục tiêu lập tức cắt đứt trước mắt động tác đồng tiến đi. Khẩn cấp lảng tránh, né tránh, lấy thi pháp giả cảm giác thuộc tính thay thế bị thi pháp giả cảm giác tiến hành kiểm định. Pháp thuật dưới sách mặt cũng có đối với pháp thuật này giải thích cặn kẽ cùng cụ thể công dụng. Đơn giản mà nói, chính là nếu như Trà Long tỉnh thấy được có đâm sau lưng tập kích hướng chính mình nào đó đồng bạn, nhưng đối với phương không hề có phát giác, như vậy đều có thể lập tức sử dụng pháp thuật này. Cưỡng chế đối phương né tránh chính mình thấy lần này công kích đương nhiên. Né tránh thì tốc độ quyết định ở thân thể của đối phương tố chất. Nhưng có thể né tránh nào công kích thì quyết định ở Trà Long tỉnh quan sát của mình. Nó tại một thế giới khác, thế nhưng là huấn luyện sư tam đại thần kỹ nhất. Mau tránh ra, chịu đựng, đứng lên. Cường đại như vậy phụ trợ pháp thuật, cư nhiên chỉ là tiêu hao không lớn tức thời pháp thuật. Hơn nữa đánh giá còn giống như không thể nào cao. Này nhìn Trà Long tỉnh sững sờ. Cuối cùng, hắn rốt cục tới phản ứng kịp một sự kiện. Nguyên lai như thế. Những cái này vu sư nhóm trách không được không có đồng đội. Đặc biệt mỗi một cái đều là cô nhi xứng chiêu a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.